mẹ nó thực sự là buồn nôn. Đó là thơ sao? Hắn vốn là ăn no nằm ở bên đường ngủ, nhưng thật không ngờ nghe tiếng đọc thơ đáng buồn nôn này, thiếu chút nữa đã cho hết những thứ hắn vừa ăn ra ngoài. Hôm nay tên mập vốn là đang có tâm tình rất muốn tìm người đánh nhau, nhưng nhìn thấy người đáng buồn nôn này, hắn cảm thấy muốn thay đổi chủ ý. Hết lần này tới lần khác, hắn luôn tự nhắc nhở mình không nên quên đi chức nghiệp của hắn. Hắn muốn con mồi này. Tiểu tử, bỏ tiền tài lại, ta sẽ cho ngươi đi. Tên mập nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm nghĩ phải cướp hết tiền trong túi hắn, đến nội khố cũng phải cho rơi. Tiểu tử này quá buồn nôn, hắn cũng không tính nương tay. Nghệ Phong không rõ tên mập nói gì nữa. Hắn rất nghi ngờ hỏi lại, bỏ tiền tài lại. Đại ca ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ là thu thuế? Tên mập nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn sửng sốt. Thật không ngờ lại đụng phải một kẻ ngốc. Sự lương thiện không nhiều lắm trong lòng hắn bỗng nhiên trỗi dậy. Hắn cảm giác hắn có chút tội lỗi. Có phải khi dễ một kẻ ngốc rất thiếu đạo đức hay không? Tuy nhiên, nhớ tới kẻ ngốc này vừa nãy thiếu chút nữa đã khiến hắn nôn hết những thứ vừa ăn ra, chút lương thiện đó cũng chợt biến mất. Cướp đoạt, mau làm theo lời ta nói, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tên mập hung ác nói, khuôn mặt béo phì run run, thật sự lại tăng thêm vài phần dữ tợn. À, thì ra ngươi là kẻ cướp. Nghệ Phong nhìn tên mập chợt hiểu ra. Hắn nhìn tên mập nói, ngươi chết chắc rồi, làm kẻ cướp sẽ bị đế quốc treo cổ. Bộ dạng Nghệ Phong rất đồng tình với tên mập, cũng cực kỳ thương hại hắn. Tên mập thấy biểu tình Nghệ Phong như vậy, hắn càng thêm xác định Nghệ Phong là kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể nói ra những lời như vậy. Kẻ ngốc, nhanh lấy hết những đồ đáng giá của ngươi giao ra đây. Thấy ngươi ngốc như vậy, ta cho ngươi giữ lại nội khố. Tên mập có chút không kiên nhẫn. Sao phải nhiều lời với một kẻ ngốc như vậy? Khóe miệng Nghệ Phong thoáng run rẩy. Hắn cảm thấy trên đời không có ai thông minh bằng hắn. Nhưng tên mập chết tiệt này lại mắng hắn là kẻ ngốc. Tên mập này có mắt hay không vậy? Hắn khẳng định mắt tên mập này bị cận thị. Nghệ Phong suy nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy ổn định hơn. Hài tử đáng thương, thật không ngờ, ngươi lớn lên không chỉ khó coi, ngay cả con mắt cũng bị hỏng. Quá bi kịch, tất cả những điều này đều là lỗi của Thượng Đế. Ta tha thứ cho ngươi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhìn tên mập nói. Tên mập có chút không kiên nhẫn, rông dài với một kẻ ngốc để làm gì? Trực tiếp cho hắn ngã, trực tiếp đoạt lấy tất cả những gì lấy được. Đây không là việc mình chuyên làm sao? Hơn nữa, còn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tên mập có chút cảm thông với kẻ ngốc này. Vì sao người nhà hắn không chăm sóc cho hắn như vậy? Lại để hắn tới nơi này? Chẳng lẽ không biết con đường này rất nguy hiểm sao? Thôi đi, nể đầu hắn có vấn đề, vậy lưu lại quần áo cho hắn vậy. Tên mập nghĩ vậy, thân ảnh bị bám một lớp cho bụi chợt lóe tiến về hướng Nghệ Phong. Trong nháy mắt hắn liền chạy tới trước mặt Nghệ Phong. Thể trọng của hắn lại không hề ảnh hưởng tốc độ của hắn. Điều này khiến Nghệ Phong cực kỳ kinh ngạc. Ngươi làm gì vậy? Nghệ Phong hoảng sợ chật vật đảo quanh, tránh sự công kích của tên mập. Tên mập thật sự không ngờ Nghệ Phong có vận khí tốt như vậy, lại có thể né tránh công kích của hắn. Tuy nhiên, tên mập không ngừng tay, lại hung hăng phóng về phía Nghệ Phong. Ngươi làm gì vậy? Vì sao muốn đánh ta? Nghệ Phong hoảng sợ nói. Tên mập không có nhiều lời vô nghĩa, cố tóm lấy hắn. Ngươi lại đánh ta, tưởng ta không thể đánh trả sao? Nghệ Phong oán hận nói. Sao lại có người khi dễ người khác như vậy? Hắn cũng chưa đắc tội gì với tên mập này. Vậy sao tên mập này lại đánh hắn? Bộ dạng hắn đẹp trai cũng không phải là lỗi của hắn. Tên mập đó làm gì phải ghen tị, đánh ta. Tên mập bật cười. Thật đúng là một kẻ ngốc. Hừ, nếu ngươi không ngừng tay, thì ta sẽ ra tay đó. Nghệ Phong thở phì phì, nói với vẻ rất tức giận. Ra tay đi, ta muốn nhìn xem ngươi ra tay thế nào. Tên mập nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói. Tay cũng không hề chậm lại, tiếp tục tìm cách tóm lấy Nghệ Phong. trong lòng không khỏi mắng thầm một câu, vận khí của tên ngốc này có phần tốt quá đi, đã tránh thoát được 3 lần công kích của hắn. Binh, ngay khi tay tên mập kia tiếp xúc đến Nghệ Phong, bỗng nhiên Nghệ Phong đạp một cước qua, tên mập hoảng hốt, gần như không kịp phản ứng, đã bị Nghệ Phong hung hăng đạp lại một cước. Tên mập hung hăng nện xuống mặt đất, trong lòng dâng lên một ý niệm buồn bực đến cực điểm, tiểu tử này giả heo ăn hổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, ta thích điêu khắc. Tên mập ngã trên mặt đất, hai mắt đơn giản nhắm lại hôn mê luôn. Nào có người nào bị khi dễ nhiều lại có thực lực mạnh như vậy. Hết lần này tới lần khác là giả heo ăn hổ, không phải loại người bị người khác khi dễ. Bởi vậy tên mập rất quyết đoán hôn mê luôn. Ta đánh không lại, còn trốn được sao? May mắn hôm nay xuống núi cất hết tiền. Hiện tại, người khác có lục soát người hắn cũng không tìm được gì. Là một gã cường đạo có tiền đồ, đặc biệt cường đạo hoành hành tại địa phương này, hắn rất có ý thức phòng bị. Hôn mê sao? Nghệ Phong ngạc nhiên. Một cước của hắn cùng lắm chỉ có thể khiến tên mập bị choáng váng. Hắn thực sự không tin thực lực của hắn có thể tiến triển nhanh như vậy. Hắn nhớ rõ một cước này rõ ràng không có dùng sức. Vì sao một cao thủ sư cấp lại bị ngất xỉu? Nghệ Phong rất bất đắc dĩ nhìn tên mập không rõ lai lịch đang nằm trước mặt, rất bất mãn nói thầm, người ta nói lớn lên béo thì mỡ dày, bị đánh không đau, vì sao lại không đúng một chút nào với ngươi chứ? Nghệ Phong rất tức giận, thật vất vả tìm được một người sống, đúng lúc có thể bù lại thiếu hụt mù đường của hắn. Hơn nữa tên mập này hung tàn đòi cướp đoạt của hắn, để tên mập làm người dẫn đường không phải là tốt nhất sao? Không phải trong tiểu thuyết đều thường xuyên viết về điều này sao? Anh hùng bị cường đạo cướp bóc, anh hùng rất tuấn tú tức giận trở mình thành cường đạo, sau đó thu cường đạo làm nô lệ để phục vụ cho anh hùng. Nghệ Phong cảm thấy hiện tại hắn chính là một anh hùng đứng đầu thiên hạ, mà tên mập trước mặt chính là cường đạo tà ác nhất trên đời. Uy, tên mập này, nếu ngươi không tỉnh lại bản thiếu gia có thể tiểu lên người ngươi. Khổ, khi đi ra ngoài, ta quên mang theo cái bô, ta lại không thích đại tiểu tiện làm hỏng khung cảnh xung quanh. Cho nên, miệng của ngươi chính là một lựa chọn không tệ. Nghệ Phong nhìn tên mập nói. Một câu này khiến lông mi của tên mập run rẩy, nhưng con mắt lại vẫn nhắm chặt, không hề có khả năng tỉnh lại. Nghệ Phong nhìn lông mi tên mập giật giật, trong lòng hắn giận dữ, mẹ nó, thì ra tên mập này giả vờ hôn mê. Hắn còn làm mình tưởng rằng thực lực của mình thực sự tăng vọt, một cước nhẹ nhàng có thể khiến sư cấp choáng váng. Không thể tưởng tượng được lại là do tên này gạt người. Nếu như đánh nhau với truyền nhân đương đại Tĩnh Vân Tông, mình tưởng thực lực của chính mình quá cao, không phải sẽ làm mình bại sao? Tên mập này thật quá xấu xa, nhất định là gián điệp do Tĩnh Vân Tông phái tới. Hừ, Nghệ Phong ghét nhất gián điệp. Hắn cảm thấy không còn lý do gì để buông tha cho tên mập này. Nghệ Phong lấy tiêm hổ kiếm từ trong lòng ra, nhẹ nhàng vạch ở trên mặt tên mập, lẩm bẩm nói thầm, khụ, ta không có sở thích gì, vậy thích điêu khắc thì sao? Cũng không biết nên vẽ hình gì lên mặt cho đẹp. Mèo phát dục tốt hơn, hay là sói phóng túng thì tốt hơn đây? Điều này khiến mình rất khó lựa chọn. Nghệ Phong nói, khiến thân thể tên mập lạnh run. Hắn biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Hắn vội vàng mở to mắt, trong lòng không ngừng mắng to, mẹ nó, một cao thủ lại chạy đến giả heo ăn hổ. Bọn họ có phải quá buồn chán hay không? Cái đó, đại ca, chuyện gì cũng từ từ, đừng động chút lại dùng đao dùng thương, rất nguy hiểm. Tên mập dùng tay ngượng ngùng đẩy mũi kiếm của Nghệ Phong đang đặt ở trên mặt hắn, nói lấy lòng, nguy hiểm sao? À không, ta cảm thấy trình độ điêu khắc của ta rất tốt, không tin chúng ta thử xem. Nghệ Phong nhìn tên mập cười hì hì nói, tên mập gần như muốn khóc, vì sao hắn lại đụng phải một sát tinh như vậy chứ? Trước đó không nói tới chuyện khiến hắn buồn nôn muốn chết, hiện tại lại muốn dùng mặt hắn để điêu khắc. Đây không phải là thật lòng muốn khi dễ người khác sao? Đại ca, ta cho ngươi tiền, van cầu ngươi buông tha ta đi. Tên mập cười khổ kêu lên. Tiền, ngươi cho ta được bao nhiêu tiền? Nghệ Phong buồn cười nhìn tên mập, nếu ít ta cũng thấy chướng mắt. Ách, tên mập thật muốn khóc, nếu sớm biết như vậy đã không tiêu tiền trên người đàn bàn kia. Tiền trên người mỗi ngày đều tính để trên người, hiện tại ngoài hai kim tệ để ở dưới chân ra cũng chẳng còn gì. Hiển nhiên hai kim tệ cũng không thể khiến sát tinh này thỏa mãn. Xin ngươi thương xót, ta tên có lão mẫu trăm tuổi, dưới có hải tử mới sinh, van cầu ngươi buông tha ta đi. Tên mập bổ nhào ôm dưới chân Nghệ Phong kêu khóc. Lão mẫu trăm tuổi, mẫu thân ngươi 70 tuổi mới sinh ra ngươi. Chậc chậc, mẫu thân ngươi thật sự quá mạnh, thời điểm đó còn có khả năng sinh đẻ. Vẻ mặt Nghệ Phong nhìn tên mập đầy sùng bái, vạn phần khâm phục trước sự cường hãn của mẫu thân hắn. Tên mập muốn khóc, không thể tưởng tượng được bình thường hắn thường xuyên nghe người khác nói, không ngờ bên trong lại có lỗi ngôn ngữ như vậy. Vì sao trước kia hắn lại không phát hiện ra? Làm hại hắn mỗi lần nghe thấy đều không nhịn được trong lòng vô cùng cảm thông. Đại gia, ta... Tên mập lau nước mắt nước mũi một phen, vừa muốn nói gì, lại bị Nghệ Phong cầm kiếm chỉ vào yết hầu của hắn. Hắn vội vàng ngừng lại. Tên mập nhìn thấy mũi kiếm lạnh như băng ở gần ngay trước mắt, lập tức ngừng lại không dám nói một lời. Thân hình có chút run rẩy nhìn Nghệ Phong. Bản thiếu gia cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta một việc mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi đi. Nghệ Phong cười hì hì nhìn tên mập này nói. Ánh mắt tên mập hoảng sợ nhìn tiêm hổ kiếm sắp chạm vào hắn, vội vàng nói, đại gia muốn ta làm gì? Người cứ việc phân phó. Lúc này Nghệ Phong mới thu hồi tiêm hổ kiếm, cười nói với tên mập, xem như ngươi thức thời. Chắc ngươi rất quen với đường lên núi Tĩnh Vân Tông. Chỉ cần ngươi dẫn ta tới đó là được. Tên mập sửng sốt. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được là chuyện lại đơn giản như vậy. Hắn nhìn Nghệ Phong có chút kỳ lạ. Không phải tiểu tử này là kẻ mù đường? Tĩnh Vân Tông là nơi nổi tiếng như vậy, nhưng hắn lại không biết đường tới đó sao? Nghệ Phong thấy tên mập nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt hắn cũng hơi ửng đỏ một chút, sau đó lại dùng kiếm chỉ tên mập cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Hừ, nếu không đồng ý, vậy bây giờ bản thiếu gia chơi điêu khắc. Đồng ý, đồng ý. Trong lòng tên mập hoảng hốt, vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này Nghệ Phong mới thu hồi tiêm hổ kiếm, hài lòng gật đầu nói, như vậy còn được, đi thôi, ngươi đi trước dẫn đường đi. Tên mập vội vàng đứng lên, rất thức thời đi ở phía trước. Chỉ có điều Nghệ Phong lại không phát hiện được, lúc này tên mập ở phía trước, con mắt di chuyển rất lợi hại, dường như hắn đang suy tính điều gì. Nghệ Phong thấy tên mập đi ở phía trước dẫn đường, tâm tình hắn trở nên tốt hơn. Rốt cục mình đã thoát khỏi cuộc sống tìm đường bi thảm này. Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất, mắt tên mập này có vấn đề, khiến Nghệ Phong cảm thấy rất tự tin. Có tên mập ở bên người, Nghệ Phong cảm thấy nếu trên đường có một tiểu cô nương chẳng hạn, hắn nhất định có thể sẽ quyến rũ. Người ta không phải vẫn nói hoa hồng phải có lá cây mới có thể nổi bật lên sao? Tên mập này chính là lá cây. Có hắn ở bên người, Nghệ Phong cảm thấy hắn chính là vô địch dễ nhìn đứng đầu thiên hạ, còn không thể cám dỗ được rất nhiều tiểu cô nương hay sao? Nghĩ vậy, tâm tình Nghệ Phong trở nên tốt hơn. Đồng dạng, sau khi tên mập dẫn đường ở phía trước thấy sát tinh này cũng không làm khó hắn, tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn. Cặp mắt nhỏ chuyển động càng lợi hại hơn. Nghệ Phong nhìn tên mập đi trước dẫn đường không ngừng hướng vào trong núi. Hắn cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tên mập này sẽ không giở quỷ kế gì. Không phải hắn cố ý dẫn sai đường chứ? Tuy nhiên nghĩ mình có tiêm hổ kiếm trong tay, Nghệ Phong lại cảm thấy tên mập này không dũng khí làm như vậy. Chẳng quá, đi Tĩnh Vân Tông phải đi sâu vào trong núi sao? Ngay khi Nghệ Phong nghĩ đến điều này, tên mập chủ động mở miệng nói, đại gia, ngươi muốn chọn đường gần hay muốn đi đường vòng? Đường gần hơn chính là đi xuyên qua núi. Đi đường vòng chính là chúng ta vòng qua bên trái, chẳng qua lộ trình sẽ dài hơn rất nhiều. Nghệ Phong nghe tên mập nói như vậy, chút nghi ngờ trong lòng hắn cũng phai nhạt đi rất nhiều. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm nghĩ, chỉ là một tên mập thôi. Cho dù hắn có quỷ kế gì, hắn còn có thể sợ hắn sao?

Trong lòng nam tử mặt lệch, nổi giận, nhưng lại không có biểu lộ ra trên mặt. Hắn nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn đang nói đùa. Nói đùa, ha ha, không phải ngươi đang kéo dài thời gian sao? Nghệ Phong mỉm cười nhìn nam tử mặt lệch, khóe miệng đầy trêu chọc. Nam tử mặt lệch liền biến sắc, đấu khí trên thân thể cũng thoáng phát ra. Hắn cảnh giác nhìn Nghệ Phong, không nói thêm câu nào nữa. Nếu bị người phát hiện, hắn nói gì nữa cũng vô dụng. Không phản đối sao? Ha ha, hẳn là giúp đỡ của ngươi cũng sẽ đến nhanh thôi. Ngươi nói ta có thể xử lý ngươi trước khi cứu binh của ngươi tới hay không? Nghệ Phong cười cười nói. Nam tử mặt lệch hừ một tiếng, rất khinh thường nhìn Nghệ Phong nói. Đại đương gia cũng cách nơi này không xa. Người muốn đánh bại ta trước khi đại đương gia tới sao? Điều này gần như không có khả năng. Hắn vẫn rất có tin tưởng đối với thực lực của hắn. Ha ha, không tin sao? Vậy chúng ta thử xem. Nghệ Phong mỉm cười. Thân ảnh mạnh mẽ chớp động, hung hăng đánh một quyền về phía hắn. Một quyền của Nghệ Phong bay nhanh phát ra tiếng xé gió trong, giống như thực chất. Nam tử mặt lệch nhìn tàn ảnh của Nghệ Phong, lại thoáng nhìn về phía nắm tay trong trước mắt sẽ tới. Trong lòng hắn hoảng hốt, thân ảnh vội vàng lách sáng một bên, muốn tránh khỏi một quyền của Nghệ Phong này. Nhưng thật không ngờ tốc độ Nghệ Phong biến quyền nhanh như vậy. Hắn vừa nghiêng người tránh thoát nắm tay của Nghệ Phong, nhưng lại quỷ dị biến ảo một góc, lại ầm ầm đánh về phía hắn. Nam tử mặt lệch gần như không kịp phản ứng. Hắn vội nằm xuống trên mặt đất, sau đó lăn tròn hai vòng tránh né công kích của Nghệ Phong. Không tệ không tệ. Nghệ Phong dừng công kích, nhìn nam tử mặt lệch lăn lộn chật vật, vỗ bàn tay nói. Nghệ Phong rất kinh ngạc khi thấy hắn có thể né tránh này được hai quyền này. Đây chính là điều Nghệ Phong học được từ Vương Lão. Nghệ Phong cũng thật không ngờ Vương Lão lớn như vậy. Nhưng khi hắn vừa mới vào học viện Trạm Lam đã liên tục không ngừng dạy các quyền thế dạy cho hắn. Điều này khiến Nghệ Phong kính nể Vương Lão không ngớt. Phần lớn mọi người đều là không dễ dàng truyền tuyệt học ra ngoài. Nhưng Vương Lão dường như không để ý đến những điều đó. Hắn không chút nào giữ lại dạy cả cho Nghệ Phong. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu là học sinh khác tới học tập, hắn cũng sẽ không hề giữ lại. Trí tuệ vĩ đại như vậy, Nghệ Phong tự nhận hắn không bằng. Hắn nghĩ trên thế giới này cũng không thể có mấy người sánh được. Nam tử mặt lệch từ dưới đất đứng lên, kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Tốc độ ra tay của Nghệ Phong quá nhanh, nhanh tới mức hắn gần như đã không né tránh nổi. Tuy nhiên, nam tử mặt lệch cũng may mắn tránh thoát được một chiêu này của Nghệ Phong. Chắc vị đại đương gia kia cũng sắp tới. Ha ha, ngươi là cường giả sư cấp cao giai sao? Là bát giai hay cửu giai? Nghệ Phong nhìn nam tử mặt lệch cười nói. Nam tử mặt lệch đã cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Hắn thấy Nghệ Phong chủ động mở miệng, cũng không che giấu thực lực của hắn. Nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói, bát giai đỉnh phong. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được một cường đạo nho nhỏ như vậy cũng có cao thủ như vậy. Nếu hắn là nhị đương gia, vậy đại đương gia hẳn càng mạnh hơn. Chẳng lẽ đã đạt tới tướng cấp sao? Nghệ Phong mỉm cười, thú vị, rất thú vị. Nếu các ngươi chọc tới bản thiếu gia, đúng lúc bản thiếu gia đang có một việc, có cao thủ trợ giúp, vậy không phải càng dễ dàng thành công hơn sao? Ha ha, cứu binh của ngươi còn chưa đến, nhưng ta đã ra chiêu thứ hai. Nghệ Phong cảm thấy mình rất quân tử, trước khi ra tay còn nhắc nhở hắn. Đối với thái độ quân tử như thế, Nghệ Phong rất bất đắc dĩ. Ai bảo mẫu thân hắn sinh hắn ra đã quân tử như thế chứ? Nam tử mặt lệch nghe Nghệ Phong nói, hắn càng thêm cảnh giác. Hắn cảm thấy rất khó lý giải được, vì sao thiếu niên thịt non da mịn này lại mạnh như thế. Vừa rồi, sức mạnh hắn đã thi triển ra, ít nhất phải đạt tới cửu giai đỉnh phong, thậm chí đạt tới tướng cấp. Hắn mới có chút tuổi như vậy, rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ ở trong bụng đã bắt đầu tu luyện? Trong lòng nam tử mặt lệch hung hăng phỉ báng Nghệ Phong một phen, nhưng không có nổi tinh thần để đối phó với Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đấu khí đang tuôn ra trên thân thể nam tử mặt lệch, miệng hắn cong lên, nụ cười càng thêm sinh động. Hắn quay đầu nhìn bốn phía một lát, trong lòng không nhịn được mắng to, hiệu quả và lợi ích của cứu binh này cũng quá thấp. Quả thực có thể sánh ngang với cảnh sát địa cầu, chờ cả buổi cũng không gặp người đâu. Nghệ Phong cảm thấy, đám cường đạo này không chuyên nghiệp lắm. Hẳn là bọn họ nên tới Trung Hoa ở địa cầu để học hỏi thêm. Cường đạo ở đó xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thôi đi, bản thiếu gia không chờ bọn họ nữa. Nghệ Phong thì thầm nói nhỏ một tiếng. Thân ảnh lại chớp động, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt nam tử mặt lệch. Nam tử mặt lệch hoảng hốt, hắn vận chuyển đấu khí trên trọng kiếm hung hăng chém về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong không né tránh chút nào. Một quyền của hắn ẩn chứa năng lực đánh về phía trọng kiếm. Trọng kiếm bị một quyền của Nghệ Phong đánh vào, nam tử mặt lệch cũng không giữ được nữa. Trọng kiếm rời khỏi tay, bay vài vòng trên hư không, hung hăng nện xuống mặt đất, phát ra tiếng động lớn. Nam tử mặt lệch kinh hãi, thật không ngờ Nghệ Phong cường hãn như vậy. Một kiếm này của hắn ẩn chứa 10 thành sức lực, lại bị một quyền của Nghệ Phong đánh rơi, khiến tay hắn cũng cảm thấy tê dại. Điều đó có thể thấy được Nghệ Phong cường hãn cỡ nào. Tướng cấp, nam tử mặt lệch hoảng hốt, không thể tưởng tượng được Nghệ Phong thật sự đã đạt tới tướng cấp. Nếu là như vậy, đại ca hắn đến đây cũng có ích lợi gì? Chết tiệt, bản tử, đều do ngươi gây ra phiền phức. Nam tử mặt lệch giận dữ, hắn tưởng tượng nếu tránh được một kiếp nạn này, sẽ chỉnh tên mập kia thế nào. Một quyền của Nghệ Phong đánh rơi trọng kiếm của hắn, thân ảnh không chút chậm trễ, lại đánh tiếp về phía nam tử mặt lệch, phát ra từng đạo kinh khí. Dường như nam tử mặt lệch đã sớm biết Nghệ Phong muốn làm như vậy, không chút do dự, hắn lại lăn tròn trên mặt đất, né tránh chật vật, không hề quan tâm tới hình tượng của mình. Nghệ Phong cười lạnh, hắn tưởng làm như vậy một lần nữa thì có thể né tránh được sao? Lần trước để ngươi né tránh được, đó là bản thiếu gia kiềm chế vì thấy ngươi có thể dùng làm tiêu bản, không dùng một quyền đánh nát ngươi. Dừng tay. Đúng lúc nam tử mặt lệch đang lăn lộn, một tiếng gầm vang lên. Sau khi nam tử mặt lệch nghe thấy, vô cùng mừng rỡ, tốc độ lăn càng nhanh hơn. Nghệ Phong bĩu môi, khinh thường mỉm cười, ngươi nói dừng tay thì dừng tay, vậy chẳng phải ta đây sẽ thật mất mặt sao? Nghĩ vậy, tốc độ thân ảnh của Nghệ Phong lại nhanh thêm vài phần, nhanh chóng chạy tới bên cạnh nam tử mặt lệch, một cước hung hăng đạp về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, một kiếm ép lui binh. Một tiếng động mạnh mẽ vang lên, nam tử mặt lệch ngã xuống với bộ dạng gần thủ các bộ phận trước đây, một ngụm máu phun ra. Hắn cố gắng muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân hắn đau tới mức không chịu được, căn bản hắn không có khả năng đứng dậy. Tư Cương nhìn thẳng vào nam tử mặt lệch đang nằm ở dưới chân hắn, sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt gần như có thể ngưng kết thành hàn băng. Hắn dùng mắt ra hiệu với tên mập, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Nghệ Phong. Tên mập vội vàng dẫn người tới đỡ nam tử mặt lệch đứng lên, sau đó lùi lại phía sau Tư Cương, trong lòng lại lo lắng bất an không yên. Hắn không ngờ được Nghệ Phong sẽ lợi hại như thế, nhị đương gia lại bị hắn một cước đạp tới mức không đứng dậy nổi. Nhị đương gia chính là cao thủ bát giai đỉnh phong. Nghĩ vậy, tên mập không nhịn được toàn thân run rẩy. Hắn dẫn một sát tinh như vậy về đây, không biết đại đương gia sẽ thu thập hắn như thế nào. Ha ha, ngại quá, khi ngươi nói dừng tay ta đã không thu chân được. Nghệ Phong nhìn Tư Cương cười hì hì nói, nhún nhún vai làm tư thế dường như rất có lỗi. Tư Cương hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cơn giận trong lòng này. Hắn Nghệ Phong thản nhiên nói, bằng hữu không cảm thấy ngươi có chút quá phận sao? Quá phận? Ha ha, nếu ta thêm chút lực đạo vào chân, sợ là hắn không chỉ có đứng không nổi đâu. Giọng điệu Nghệ Phong cũng trở lên lạnh hơn. Khóe miệng Tư Cương khẽ động, hắn hít một hơi thật sâu nói, vậy chẳng phải là nói ta còn nên cảm ơn ngươi sao? Ngược lại, cảm ơn thì không cần. Chẳng qua bản thiếu gia chưa ăn nên hơi mệt một chút. Nếu người ta có ý định muốn đánh ta, dù sao ý cũng phải trả thù lại thôi. Ngươi nói có phải không? Nghệ Phong tùy ý nói, giống như hắn hoàn toàn không để ý tới tất cả những điều này. Ha ha, vậy ngươi muốn trả thù chúng ta thế nào? Tư Cương giận dữ thành cười. Cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua người nào càn rỡ như thế, chạy đến đại bản doanh của người ta lại kêu gào muốn trả thù người ta. Chỉ cần giúp ta làm một chuyện mà thôi. Chuyện này đối với các ngươi mà nói rất đơn giản. Nghệ Phong trực tiếp đề xuất điều kiện của hắn. Làm việc cho ngươi. Không phải bằng hữu đang nói chuyện cười sao? Hắn không nhịn được cười to trước ý nghĩ kỳ lạ này của Nghệ Phong. Bản thiếu gia không có thời gian nói giỡn cùng các ngươi. Một câu thôi, làm hay không làm? Nghệ Phong nhìn Tư Cương nói đầy lạnh lẽo. Ha ha, vậy nếu ta không làm, thì ngươi tính sẽ làm thế nào? Tư Cương nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói. Cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua thiếu niên nào kiêu ngạo như thế. Không làm, rất đơn giản. Các ngươi không phải thích đánh cướp sao? Nhưng ta thích điêu khắc. Nếu ta cho các ngươi đánh cướp, vậy không phải các ngươi cũng cho ta điêu khắc một hồi đi? Nghệ Phong nói với vẻ hoàn toàn lơ đãng thoải mái. Ngươi có bản lĩnh làm được việc này sao? Tư Cương cười lạnh nhìn Nghệ Phong, trong miệng đầy khinh thường. Chẳng lẽ hắn khờ dại tưởng rằng, với bản lĩnh của hắn có thể đối phó được tất cả bọn họ sao? Có hay không? Thử sẽ biết. Tuy nhiên các ngươi phải biết rõ ràng, thử xem sẽ phải trả giá cái giá rất đắt. Nghệ Phong cười nhìn Tư Cương. Tư Cương hừ lạnh một tiếng. Hắn dùng mắt ra hiệu với đám người đến cùng hắn. Trong nháy mắt, nhóm người này đã vây quanh Nghệ Phong. Nghệ Phong tùy ý liếc mắt nhìn cả nhóm người này một lượt. Thật ra trong lòng hắn thầm khâm phục đám cường đạo này. Không ngờ lại có thể tụ tập được hơn 10 người. Hơn nữa thực lực cũng rất khá. Thực lực của một đội này cường hãn hơn rất nhiều so với đội vừa rồi. Chỉ cần không đụng phải cao thủ, sợ là hoành hành cũng không cố kỵ. Dù sao, thế giới này vẫn là người thường chiếm đa số. Đúng như Nghệ Phong đã đoán rằng, trên con đường này, đám cường đạo thường rất càn rỡ, gần như không ai có thể ngăn cản. Dù sao không phải dễ dàng có thể nhìn thấy cao thủ. Số lượng cao thủ ít một cách đáng thương, làm sao có thể đúng lúc đi qua con đường này. Huống chi, tầm mắt của bọn trò cũng cực kỳ lợi hại. Khi đụng phải cao thủ, bọn họ cũng sẽ không dại mà đi trêu chọc. Điều này cũng khiến đội ngũ bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng, bọn họ làm sao tưởng tượng được hôm nay sẽ đụng tới tên sát tinh Nghệ Phong này. Nhìn bộ dạng hắn thịt non da mịt, một trận gió có thể thổi đổ. Có dấu vết nào có thể là một cao thủ? Chỉ bằng vào một đám các ngươi đã muốn đối phó ta sao? Khóe miệng Nghệ Phong cười lạnh liếc mắt nhìn nhóm người này một lượt. Mặc dù bên trong còn có mấy sư cấp, nhưng Nghệ Phong vẫn không để vào mắt. Vậy thêm ta nữa thì sao? Tư Cương cười lạnh nói, tiến về phía trước một bước. Có phần miễn cưỡng. Nghệ Phong nhìn lướt qua Tư Cương, tự cao tự đại. Tư Cương hừ lạnh một tiếng, rất tức giận đối với thái độ miệt thị này của Nghệ Phong. Động thủ đi. Nghệ Phong có chút không kiên nhẫn nhìn Tư Cương. Theo Nghệ Phong thấy bộ dạng Tư Cương đã đạt tới tướng cấp, tuy nhiên cũng vừa mới vào tướng cấp. Nghệ Phong cũng là không phải là kẻ quá khinh địch. Đơn đả độc đấu với một trong nhóm người này, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng dù sao bọn họ có nhiều người như vậy, nếu không cẩn thận bị bọn họ bổ tới một kiếm, vậy không phải là thể diện sẽ bị mất hết sao? Giết chết tên tiểu tử này. Tư Cương vung tay lên, hắn giơ trọng kiếm dẫn đầu đoàn người xông tới chém Nghệ Phong, không chút màu mè, hoàn toàn là sức mạnh. Sức mạnh cường đại xẹt qua trong không gian, ép xuống tạo ra từng đạo kình khí. Trong nháy mắt không gian vốn im lặng vang lên những tiếng gào thét. Tư Cương thi triển toàn lực tốc độ cực nhanh, gần như trong trước mắt, trọng kiếm của hắn đã chạy tới phía trước người Nghệ Phong. Tư Cương nhìn thân ảnh đứng yên không động đậy trước mặt mình, trong lòng hắn mừng rỡ. Xem ngươi làm thế nào để thoát khỏi một kiếm này. Ban đầu còn tưởng rằng tiểu tử này rất mạnh, nhưng thật không ngờ nhẹ nhàng như vậy cũng có thể thu thập được hắn. Tư Cương lại tăng tốc, không có chút lo lắng nào. Trọng kiếm của hắn hung hăng chém xuống người, Nghệ Phong. Tư Cương thấy thế khóe miệng cũng lộ ra tươi cười. Cho dù ngươi là vương cấp, nếu một kiếm bổ chúng nhất định sẽ phải trọng thương. Nhưng, khóe miệng hắn mới cong lên, chưa lộ rõ nụ cười. Hắn đã kinh hãi nhìn nhân ảnh Nghệ Phong ở trước mặt. Sau khi bị trọng kiếm của hắn đánh trúng liền biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có không gian bị bổ trúng vặn vẹo dữ dội. Đồng thời phát ra kinh khí. Tàn ảnh. Tư Cương kinh ngạc kêu lên. Không thể tin được nhìn tàn ảnh của Nghệ Phong tan biến. Đồng thời, Tư Cương cũng trở nên cảnh giác hơn. Nếu đây là tàn ảnh, vậy nhất định Nghệ Phong đã tránh khỏi. Quả nhiên, Tư Cương cảm giác thấy bên trái có một sức mạnh cường đại gào thét đến, tiếng xé gió nhẹ nhẹ khiến hắn hoảng sợ. Đồng thời, không thể không lại cố gắng vận chuyển sức lực đón lấy cú đánh của Nghệ Phong. Tiếng sắt thép va vào nhau, phát ra vô số kinh khí. Đồng thời, mặt đất cũng bị những kinh khí làm cát đá bay đầy trời. Cùng lúc đó, Tư Cương lui về phía sau mấy bước. Mỗi bước lui lại, đều để một dấu chân thật sâu. Tư Cương quỳ một chân trên mặt đất, bình ổn huyết khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, đồng thời nhẹ nhàng giật giật cánh tay đã tê dại của hắn. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Hắn không ngờ được thực lực của Nghệ Phong lại mạnh như thế. Một kiếm có thể dồn ép khiến huyết khí của hắn nhộn nhạo. Điều này đã chứng minh thực lực của Nghệ Phong nhất định trên nhị giai. Nghĩ vậy, Tư Cương không khỏi có chút run rẩy. Với thực lực trên tướng cấp nhị giai, hơn nửa thân pháp còn xuất quỷ nhập thần, ai còn có thể ngăn được hắn? Lúc này cho dù là Tư Cương cũng cảm thấy hận tên mập. Nếu không phải vì hắn, bọn họ sao có thể trêu chọc một sát tinh như vậy? Đám người đang bao vây tấn công Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong chỉ một kiếm đã bức lui đại đương gia của bọn họ, một đám kinh hãi không thôi. Dù thế nào, bọn họ cũng không sao tưởng tượng được Nghệ Phong lại mạnh như thế. Trong mắt bọn họ, đại đương gia gần như là người vô địch. Ít nhất nhóm bọn họ thường xuyên bao vây tấn công cũng không thắng được đại đương gia. Những người này thấy ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn bọn họ, một đám hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Bọn họ có thể khi dễ người thường, nếu đụng tới cao thủ thật sự, sao còn có can đảm đánh nhau? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, thần khí. Tư Cương thấy khí thế đám thủ hạ của hắn yếu như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đối mặt với đối thủ như thế cũng khó trách sao bọn hắn thế yếu. Các huynh đệ, dù sao hắn cũng là có một người. Mỗi người chúng ta nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể khiến hắn chết đuối. Tư Cương cố gắng cổ vũ dũng khí cho thủ hạ của hắn. Bản thân hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hung hăng chém một kiếm xuống người Nghệ Phong. Uy thế của một kiếm này mạnh hơn so với vừa nãy rất nhiều. Khí thế áp xuống tới mức người đứng gần hắn có chút cảm giác khó thở. Mọi người thấy đại đương gia của A bọn họ đại phát thần uy. Một đám vừa này còn buồn rầu, chán nản hiện giờ đã trở nên sáng lạng. Một đám múa may binh khí tấn công về phía Nghệ Phong. Không biết sống chết. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến ảo, tấn công về phía một người trong đó liền công qua. Gần như không có chút lo lắng nào, người nó kêu thảm thiết một tiếng, bị một cước của Nghệ Phong liền đạp ngã xuống mặt đất, không thể động đậy. Mọi người hoảng hốt. Bọn họ đều là võ giả nhưng ngay cả chiêu thức người ta ra tay thế nào cũng không thể nhìn thấu, đã bị hắn đá một đá đã ngã xuống đất. Đây là không phải là rất khủng khiếp sao? Nghệ Phong cũng không để ý đến vẻ kinh hãi của bọn họ, thân ảnh chợt lóe lên, lại tấn công một người trong nhóm bọn họ. Lúc ấy Nghệ Phong bằng vào thực lực nhất giai đã diệt đám người Hoa Hạ bang bao vây tấn công. Huống chi hiện tại thực lực của hắn tăng lên ất nhiều. Nghệ Phong rất chăm chú, gần như chỉ phản công. Khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Mỗi khi thân ảnh chớp động, luôn luôn có một người kêu thảm thiết ngã xuống đất.